Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 896, trang 896. Sở Đức quay đầu đi, liền thấy bên kia đứng nữ hài kia. Nơi này rất nhiều người đều đang nhìn cái này nữ hài. Sở Đức ở nhìn thấy cái này nữ hài ánh mắt đầu tiên, liền theo bản năng cảm thấy nàng có chút quen mắt. Giây tiếp theo, Sở Đức thực mau trở về nhớ tới chính mình đến tột cùng ở khi nào thấy qua đối phương. Cái này nữ hài thường xuyên xuất hiện ở trên TV. Hơn nữa là cái nhà nhà đều biết đại minh tinh. Sở Đức lại lập tức nhớ lại tên nàng, Lilith. Nhớ lại một minh tinh tên, đối với Sở Đức tới nói, tuyệt đối không phải một cái thực dễ dàng sự. Phải biết rằng, tuy rằng Sở Đức mặt ngoài thoạt nhìn giống nhận thức trên tinh cầu này sở hữu mỹ nữ bộ dáng, nhưng mà trên thực tế, hắn ngày thường thật sự không có gì thời gian đi chú ý trên thế giới này huy hoàng phong phú giải trí sản nghiệp. Sở Đức có chút kinh ngạc nhìn cái này nữ hài, nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chung quanh rõ ràng có không ít người đã nhận ra Lilith gương mặt này. Thỉnh thoảng có khe khẽ nói nhỏ thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Cứ việc tảng sáng người ở bên ngoài trong mắt có rất nhiều hiểu lầm, nhưng chung quy vẫn là có rất nhiều không để bụng này đó hiểu lầm người. Sẽ ngàn dặm xa xôi đi vào tảng sáng, liền giống như hiện giờ tảng sáng viện nghiên cứu rất nhiều người giống nhau, tuy rằng ở chỗ này thấy Lilith, thật là cái thực làm người ngoài ý muốn sự, bất quá ở ban đầu kinh ngạc qua đi, Sở Đức dần dần nhăn lại mi tới, hắn mơ hồ đã nhận ra một tia không thích hợp. Một tia quái dị giác quan thứ sáu, mơ hồ xuất hiện ở Sở Đức trong lòng. Từng ấy năm tới nay, Sở Đức dựa vào chính mình giác quan thứ sáu, tránh thoát rất nhiều thứ nguy cơ, hắn bên cạnh cũng đứng mấy cái tảng sáng thành viên. Mà thực rõ ràng, mấy người này hiện tại thoạt nhìn cũng không có cùng Sở Đức giống nhau cảm thụ, bọn họ đối với Lilith như vậy cái đại minh tinh xuất hiện ở chỗ này cũng không có cảm giác được kỳ quái. Mấy người này trên mặt chỉ có hưng phấn, còn có một tia loáng thoáng tự hào. Chính là Sở Đức cau mày quan sát một hồi Lilith, Lilith mới mặc kệ Sở Đức là nghĩ như thế nào. Nàng thấy gia hỏa này giống như cũng không có tiếp tục tưởng đi xuống nói bộ dáng, liền tiến lên một bước, thẳng tắp đi tới Vô Mặt trước mặt. Vô Mặt tướng quân, ta cho tới nay đều thực khâm phục ngươi. Lilith ngẩng đầu, vẫn không nhúc nhích nhìn đối diện Vô Mặt nói. Ở ngẩng đầu trong nháy mắt, Lilith trong ánh mắt hiện lên một tia khinh miệt, kẻ hèn một cái Vô Mặt mà thôi. Quả thực là quá dễ dàng, cũng không biết Áo Lai đế quốc vì cái gì một hai phải phái nàng tới chạy này một chuyến. Nói lên Lilith đối với Vô Mặt gần nhất tình huống không hề hứng thú, nàng nhưng thật ra nghe nói qua Vô trước mặt đoạn thời gian ở trên TV gặp phải rất lớn phong ba. Lần đó phong ba cho tới bây giờ ở Hải Cách Đặc Quốc quốc nội còn có thừa nhiệt, nhưng là Lilith đối này không chút nào để ý, thậm chí Lilith ở trong lòng còn đối chuyện này có chút khịt mũi coi thường. Nàng điều động nổi lên chính mình trên mặt biểu tình, làm chính mình tận lực bảo trì ra một loại ngây thơ hồn nhiên lại chân thành nhiệt liệt ánh mắt. Loại này ánh mắt mới như là một cái đối trước mắt nhân tình căn nảy mầm người, ôm ở trong vòng ba ngày bắt lấy đối phương, nhanh chóng giải quyết xong chuyện này, sau đó lại trở về đem cái kia vương tử tiền bao ép khô ý tưởng. Lilith ngẩng đầu lên, liền tại đây ngẩng đầu trong quá trình, nàng trong đầu theo bản năng hiện lên một ý niệm, người này giống như so nàng phía trước dự đánh giá muốn cao. Nói đến cũng khéo, đường Lilith ngẩng đầu lên thời điểm, đỉnh đầu ánh mặt trời chính liệt, này tia ánh mặt trời mạc danh làm Lilith có chút choáng váng, nàng vừa mới ly có chút xa, cho nên có rất nhiều chi tiết đều không có thấy rõ. nhưng mà đương nàng hiện tại cùng đối diện người kia ly đến như thế chi gần sau, nàng liền chú ý tới một ít những thứ khác, tỉ như kia có vẻ có chút thon gầy thủ đoạn, tỉ như bị tẩy có chút trắng bệch nhưng là sạch sẽ thẳng áo sơ mi, còn có người nọ trên người truyền tới nhàn nhạt xà phòng vị. Lilith ở nhìn thấy đối phương kia thủ đoạn khi, trong đầu theo bản năng hiện lên một ý niệm, như thế nào gầy có chút quá mức. Phải biết rằng, tuy rằng Lilith biết vô mặt hiện trong người ở tảng sáng, hơn nữa đối hắn cái này hành động thập phần khinh bỉ, nhưng này cũng không ý nghĩa Lilith cho rằng vô mặt tới tảng sáng liền sẽ chịu khổ, bởi vì Lilith nhưng không tin. Như vậy đại một cái đạo tặc tổ chức đầu mục sẽ không có gì tài chính nắm giữ ở trong tay. Trên thực tế, Lilith ở con đường từng đi qua thượng suy đoán quá, vô mặt gia nhập tảng sáng có lẽ là hắn một cái kim thiền thoát xác dường như mưu kế. Nếu áo lai đế quốc trong quân đội tạm thời không chào đón hắn, như vậy hắn đại có thể gia nhập một cái đạo tặc tổ chức, sau đó lấy đầu mục thân phận tiếp tục liễm lấy tiền tài. Như vậy siếc Lilith nhiều năm như vậy ở các loại thượng lưu nhân sĩ bên trong du tẩu đã xem qua quá nhiều, cho dù là ở nàng tuổi tác rất nhỏ rất nhỏ, nhỏ đến không muốn nhớ lại tới kia đoạn năm tháng nàng ở xóm nghèo nhìn thấy đạo tặc đầu mục, cũng chưa từng có quá mức gầy yếu hình thể. Bọn họ đều so mặt khác xóm nghèo người trắng rất nhiều, thậm chí trong đó đại bộ phận đều là đại bụng béo phệ. Lilith trong đầu ý niệm chợt lóe mà qua, sau đó ở trong lòng phơi cười một chút, liền tính gầy lại như thế nào, nói không chừng là gia hỏa thân thể không tốt, ngay cả trên người cái này trắng bệch quần áo chỉ sợ đều là cố ý giả vờ. Lilith ở ngẩng đầu thời điểm theo bản năng cho rằng đối phương sẽ bắt lấy cổ tay của nàng. Từng ấy năm tới nay, Lilith đã làm rất nhiều nhiệm vụ chung, nàng nhiệm vụ đối tượng đều sẽ làm như vậy, rất nhiều mặt. Ngoài thoạt nhìn thực thể diện người, kỳ thật trong lén lút đều thực hoa tâm, tựa như loại này Lilith cố ý cho bọn hắn bán ra tới, sơ hở. Hết chương.